Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Cuộc sống sầu gạo của một sách ở Thanh Triều, tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Mặc dù đây là cuộc so tài giữa công chúa Triều Tiên với thứ phúc tấn của hoàng tử Đại Thanh, nhưng nói thế nào cũng không gọi là quốc sự. Ở trong mắt Khang Hy Gia, cuộc tỷ thí này nhiều lắm cũng chỉ có thể được coi là một trò tiêu khiển mà thôi. Thế nên ông cũng không hạn chế nhiều, cho phép tất cả những A-ca cảm thấy hứng thú trình diện quan sát. Tần Phi trong hậu cung cũng vậy, các A-ca được phép mang theo một nữ quyến. Cũng bởi vì người dự thi là Đông Dây Thị Thục Lan, cho nên trong số các ngoại thân, Đồng Quốc Cương được Khang Hy đặc biệt ân chuẩn cùng đến xem sự kiện lần này. Thế nhưng Đồng Quốc Cương lại lo sợ bất an. Cô cháu gái này hắn cũng không chút quen thuộc. Không kể đến chuyện nàng là con vợ lẽ, trước khi xuất giá nàng cũng không có chút gì đặc biệt. Ngay cả tướng mạo của nàng hắn còn không nhớ rõ. Không ngờ sau khi nàng được gả vào phủ Tứ Bối Lạc lại có được một chút danh tiếng, còn được hoàng thượng chú ý tới. Chỉ mong lần này nàng không bị đánh hồi nguyên hình, làm mất thể diện của Đông gia. Chính vì vậy, khi Đông Thục Lan theo Tứ Bối Lạc và Phúc Tấn cúi lại hoàng thượng, Đồng Quốc Cương liền đặc biệt tỉ mỉ đánh giá cô cháu gái nhỏ của mình. Sau đấy, hắn liếc nhìn sang một cháu gái khác đang đứng bên cạnh thái tử. Về tướng mạo vẫn kém một chút, nhưng chắc hẳn tài nghệ cũng xuất chúng. Lại kể đến Đông Thục Lan, kể từ sau khi nàng xuyên không đến Đại Thanh thì chưa bao giờ được hoan nghênh nhiệt liệt thế này. Thập Ngũ và Thập Lục A-ca chờ ở cửa cung muốn cổ vũ cho nàng bằng được. Thập Tam A-ca cùng Phúc Tấn đứng đợi ở con đường duy nhất dẫn tới Ngự Hoa Viên chờ nàng cùng đi vào. Điều này làm cho Thục Lan được yêu chiều sinh sợ hãi. Phúc Tấn Quách Lạc La Thị của Bát Bối Lạc vẫn là bộ dáng lên mặt nạt người như trước. Ta bảo này Đông Xây Thị, nếu cô công chúa tiểu quốc Triều Tiên kia đã coi thường nữ tử Đại Thanh chúng ta, thì người cũng không cần phải khách khí với nàng ta làm gì, hiểu chứ? Có bao nhiêu bản lĩnh thì lần này cứ thể hiện hết ra đi. Đừng để cho người ta lại nói nữ tử Đại Thanh chúng ta nhát gan sợ phiền phức, cáo bệnh không dám ứng chiến. Hay là toàn những kẻ không tài không cán gì, bị người ta coi thường. Dạ, Thục Lan nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đông Thục Lan kính cẩn trả lời, trong lòng thì thầm than. Trời đất ơi, cứ phải nghiêm túc như vậy làm gì? Mấy năm nhân kia căn bản chỉ coi trận so tài này như một trò tiêu khiển mà thôi. Nàng đang diễn trò giải trí không thu tiền sao? Thật không hiểu nổi, vị công chúa Triều Tiên một đầu toàn cháu đặt kia làm thế nào mà được phong làm tài nữ nữa? Tự nàng ta muốn vui cho mọi người thì cũng thôi đi, đằng này lại muốn kéo thêm người khác xuống nước. Thật là nàng quá xui xẻo mà. Đệ muội yên tâm, Thục Lan sẽ cố gắng. Hai ngày nay nàng đều chăm chỉ chuẩn bị. Ô Lạc Na Lạp Thị vội vàng giải vây cho Thục Lan, rồi cười hiếp mắt, kéo Quách Lạc La Thị đi chào hỏi những tỷ muội khác. Một lát sau, người càng ngày càng nhiều. Đông Thục Lan len lén liếc qua một cái, hầu như tất cả A-ca đều tới tham gia vụ náo nhiệt này. Bọn họ đúng là nhàn rỗi. Khi giọng nói lanh lạnh của tiểu thái giám vang lên, tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người trong Ngự Hoa Viên thoáng chốc biến mất. Tiếp đó là từng đợt hương thơm hôn người, y phục rực rỡ sắc màu chọc người hoa mắt xuất hiện. Kim Hoa công chúa của Triều Tiên thì theo sát đằng sau Khang Hy. Căn cứ vào nguồn đáng tin cậy trong cung truyền ra thì hoàng thượng dung túng vị công chúa này hoàn toàn vì tính tình của nàng ta giống với tứ công chúa đã xuất giá phương xa. Vì vậy, thái độ của mọi người đối với nàng cũng không dè chừng như trước. Xem ra số tần phi trong cung đến xem náo nhiệt cũng không ít. Quả nhiên tất cả mọi người đều rất nhàn rỗi. Sau khi chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình, Lý Đức Toàn mới vung phất trần. Cuộc tỷ thí bắt đầu! Đồng Dây Thị và Kim Hoa công chúa bước ra khỏi hàng hành lễ với Khang Hy. Trận đầu tiên là cầm nghệ. Tiểu Nha Hoàn bên người Kim Hoa công chúa vội vã bày cây đàn mà công chúa yêu thích nhất ra. Thế nhưng trước mặt Đông Thục Lan ngồi bên cạnh lại là trống không như vùng hoang dã. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều tập trung lên người của Thục Lan. Trận tỷ thí đầu tiên, nô tỳ nhận thua. Thục Lan tiếp tục thi lễ. Khang Hy Gia sửng sốt, mọi người trong bữa tiệc cũng bàn luận xôn xao. Xin hoàng thượng thứ tội, nô tỳ không biết đánh đàn. Đông Thục Lan cúi đầu trước Khang Hy. Hoàng thượng, người nào cũng có những thứ am hiểu và không am hiểu. Chuyện Thứ Phúc Tấn không thông thạo đánh đàn cũng không lạ, có lẽ nàng lại am hiểu một loại khác. Sứ giả Triều Tiên vội quỳ xuống thưa, hắn vạn lần phản đối cuộc tỷ thí lần này. Lúc trước vừa thoát khỏi một cạm bẫy như vậy mà công chúa vẫn còn tùy hứng. Khang Hy còn chưa mở lời, Kim Hoa đã nói trước. Vậy ngươi biết dùng nhạc cụ gì, tỳ bà hay là sáo, ta đều có thể phụng bồi. Cảm tạ công chúa đã khoan dung độ lượng, chỉ tiếc là thiếp thần nhạc cụ nào cũng không biết chơi. Thục Lan nhìn thẳng vào Kim Hoa công chúa. Vậy nên trận tỷ thí đầu tiên này, Thục Lan nhận thua. Định đùa gì vậy? Kim Hoa công chúa thoát đứng lên, quay mặt về phía Dận Chân. Tứ Bối Lạc, ngươi xem thường ta sao? Lại để cho một kẻ cái gì cũng không biết tỷ thí với ta. Bàn tiệc thoáng chốc yên tĩnh lại, ai cũng muốn nhìn xem Tứ A Ca sẽ giải quyết thế nào. Đồng Quốc Cường cúi đầu không dám nhìn Khang Hy đế, quả là mất thể diện. Trong bao nhiêu nữ tử xuất thân từ Đông gia mà lại có một người không biết chơi đàn. Sau khi trở về, nhất định phải răn dạy bọn họ cho tốt. Dận Chân mặt không đổi sắc, rất trấn tĩnh cầm chén trà nhẹ nhàng thổi thổi rồi uống một ngụm. Công chúa, mặc dù Tứ Bối Lạc nổi danh là cần kiệm, nhưng khi muốn nghe đàn cũng sẽ dùng tiền để mời nhạc công. Vậy nên trong phủ Tứ Bối Lạc cũng có nhạc cụ, chủ yếu là để mua vui cho bản thân chứ không dùng. Huống chi hiện tại mới là trận tỷ thí đầu tiên, còn những ba trận nữa, thắng bại thế nào vẫn chưa biết được. Khang Hy Gia nở nụ cười, nghiêng người sang bên cạnh. Quốc Cương, tiểu nhà đầu nhà ngươi đúng là mồm mép đấy. Đông Quốc Cương vội vã đứng dậy khom lưng. Hoàng thượng quá khen rồi. Khang Hy lại dựa lưng vào ghế, nhìn qua Lý Đức Toàn một cái. Lý Đức Toàn liền hiểu ý. Trận tỷ thí đầu tiên, cầm nghệ, Kim Hoa công chúa thắng. Tiếp theo sẽ là trận tỷ thí thứ hai, đánh cờ. Các tiểu thái giám vội vàng mang bàn cờ ra, đặt quân cờ vào chính giữa. Đồng Thục Lan lần thứ ba thi lễ trước hoàng thượng, nàng đã đoán trước được hôm nay hai cái chân này sẽ không thuộc về nàng. Hoàng thượng, nếu như kỵ phùng địch thủ cùng đấu cờ vây thì sẽ tốn thời gian vô cùng. Khẩn cầu hoàng thượng đổi thế loại khác đơn giản mà ít tốn thời gian hơn. Nói xong, nàng quay người lại, đối diện với công chúa Triều Tiên. Công chúa Điện Hạ, bất luận là Ngũ Tử Liên Châu, cờ tướng Sở Hà Hán Giới, mặc sắc quân kỳ hay thậm chí là xúc cúc, thiếp thần đều có thể đấu cùng công chúa. Xúc cúc sao? Trầm miệng một lời. Nhóm sứ giả Triều Tiên từ trước tới giờ chỉ biết xúc cúc là một trò chơi vận động của nam nhân, chưa nghe nói nó có thể chơi trên bàn cờ. Kiến thức của nhóm Phúc Tấn cùng đại A-ca về khả năng chơi bời của Đông Dây Thị lại thêm một bậc. Nữ nhân này đã biết đủ kiểu chơi bài, không ngờ nhắc đến cờ cũng không kém chút nào, có thể kiếm ra đủ thể loại trên trời dưới biển. Các tiểu A-ca mặc đều sáng như sao, Thập Ngũ hỏi đệ đệ bên cạnh. Thập Lục, đệ biết chứ? Dận Lộc mắt đang lè sáng, cũng lắc đầu. Căn bản để không biết kỳ nghệ của Thức Phúc Tấn lợi hại như vậy, biết chơi đủ thế loại, lần sau nhất định để phải bắt nàng ta dạy bằng được mấy thôi. Thập Thất A-ca nhanh nhảu, ôm cứng lấy tay Dận Lộc. Thập Lục ca, khi nào huynh đến phủ Tứ ca thì nhất định phải báo cho đệ biết một tiếng đó, đệ muốn đi cùng huynh. Ngũ Tử Liên Châu với xúc cút đều là do người bịa ra mà thôi. Công chúa Triều Tiên nghẹn một hồi. Cảnh tượng này chính là một phiên bản hoàn hảo của những gì mới xảy ra trước đó. Chỉ có điều địa vị đã bị hoán đổi. Chỉ bằng việc liệt kê một loạt những cách chơi cờ mà nàng chưa từng nghe mà muốn nàng nhận thua thì tuyệt không có khả năng. Là do người kiến thức nông cạn thì có. Thập Lục nhảy dựng lên, hắn không thích nghe người khác nói Đồng Dây Thị bị đặt. Hắn biết Thứ Phúc Tấn thích chơi Ngũ Tử Liên Châu, Dù Dận Lộc cũng chưa từng nghe nói có thể chơi xúc cút trên bàn cờ, nhưng mà chỉ cần Thư Phúc Tấn nói biết thì nhất định đó là sự thật, nàng sẽ không lừa gạt người khác. Được thôi, thưa Hoàng thượng, nếu như ngay bây giờ Thư Phúc Tấn có thể đem quy tắc cùng cách chơi của Ngũ Tử Liên Châu, cờ tướng Sở Hà Hán Giới, mặc sắc quân kỳ và xúc cút biểu diễn một lần, thì ván cờ này ta sẽ nhận thua. Nếu trong số đó có bất kỳ thể loại nào không thể biểu diễn được thì... Nếu có bất kỳ một thể loại nào không biểu diễn được, ván này coi như công chúa thắng. Một lời đã định. Đông Thục Lan gật đầu, toàn trường hưng phấn. Tất cả mọi người hăng hái bừng bừng nghe Đông Dây Thị Thục Lan giới thiệu quy tắc chơi cờ. Sau đó tự thực hành, nếu có chỗ không hiểu thì hỏi lại Thục Lan. Lý Đức Toàn rất cơ trí, đã sớm sắp đặt sẵn bàn cờ trước mặt của Khang Hy. Đông Quốc Cương lại âm thầm lau đi một phen mồ hôi. Lúc trước, nghe nói cô cháu gái này văn dốt vỏ nát, chỉ nhờ lừa ăn lừa chơi mà trèo cao, hắn còn không tin. Nhưng bây giờ xem ra không có lửa thì làm sao có khói. Trong cuộc trấn định nhất, sợ rằng chỉ có Dận Chân và Phúc Tấn, Ô Lạc Na Lạp Thị. Hai người nhìn thoáng qua nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Không ngờ Đông Dây Thị này biết chơi nhiều thể loại như vậy, nhưng càng không ngờ Hoàng thượng cũng cảm thấy hứng thú. Ô Lạc Na Lạp Thị thầm than trong đầu. Hai cuộc tỉ thí tiếp theo nhất thời bị quên đi, mãi cho đến khi sắc trời đã chút tối, mọi người mới phát giác đã là qua 2 canh giờ. Nếu tiếp tục tiến hành 2 trận tỉ thí tiếp theo thì hình như có hơi muộn. Trên bàn dù sao cũng có một đống lớn tấu chương đang chờ Hoàng thượng phê duyệt. Vì thế mà 2 cuộc tỉ thí tiếp theo được lùi sang ngày hôm sau. Mà Tam Bối Lạc cùng Tứ Bối Lạc đáng thương thì bất đắc dĩ phải ở trong cung làm việc tăng ca, thay Hoàng thượng phân ưu giải nạn. Sau khi trận đầu tiên, tỷ số vẫn bằng nhau, vậy nên trận tranh tài thứ 3 nhận được sự chú ý chưa từng có. Nhưng mà, sau khi chứng kiến cuộc tranh tài ngày hôm qua, mọi người có ấn tượng rằng Đồng Thư Phúc Tấn dường như không thông thạo mấy thứ hoa mỹ cho lắm. Điều này khiến người ta không khỏi lo lắng vì 2 cuộc tỷ thí tiếp theo. Thế nên, vào ngày tranh tài thứ 2, không khí trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên. Đúng lúc, Lý Đức Toàn đang chuẩn bị tuyên bố trận tỉ thí thư pháp thứ 3 bắt đầu, Dận Chân bỗng ra khỏi bàn tiệc, rồi quỳ xuống. Hoàng A Mã, thi pháp chia ra làm 4 thể loại lớn là Khải Thư, Triệu Khắc, Thảo Thư và Đãi Thư. Riêng Khải Thư còn có Nhan Thể, Âu Thể, Triệu Thể, Liễu Thể. Nếu không để cho 2 người dùng một loại chữ để tỉ thí thì rất khó phân biệt đẹp xấu, nhưng nếu bắt cả 2 dùng một loại chữ thì có vẻ bất công. Vì dù nói thế nào thì mỗi người đều có một thể loại chữ yêu thích riêng, vì vậy Nhi Thần khẩn thiết xin hủy bỏ trận tỉ thí lần này. Chuyện này... Khang Hy có phần do dự, lời Tứ A Ca nói cũng không phải là không có lý. Thế nhưng câu này sau khi được những nữ nhân khác nghe vào tai lập tức trở thành lời chứng thực cho suy đoán của bọn họ. Đồng Thứ Phúc Tấn cũng không thành thạo thư pháp. Đồng Quốc Cương không khỏi có chút buồn bực. Tứ Bối Lạc không phải người thích đùa, cô cháu gái này của hắn xem ra không biết chơi đàn, không giỏi thư pháp, rõ ràng là kẻ bất tài, bàn về tướng mạo cũng chẳng có gì xuất chúng. Hôm qua cùng lắm mới chứng tỏ một chút khả năng nổi bật trên phương diện chơi bời, chẳng hiểu vì sao lại có tin đồn nàng ta trở thành tân sủng có Tứ Bối Lạc chứ. Đúng là không thể tin vào lời đồn đãi của Thập Ngũ và Thập Lục A Ca được. Tứ Bối Lạc là người thế nào hắn còn không đoán ra sao? Không cần, bất luận Thư Phúc Tấn âm hiểu lại chữ nào thì Kim Hoa cũng có thể phụng bồi. Công chúa Triều Tiên trấn tĩnh ung dung. Hôm qua sau khi tỉ thí, nàng liền phái thuộc hạ đi dò hỏi kỹ thuật về con người của vị Thư Phúc Tấn Đông Dây Thị Thục Lan này. Nghe được lời nói kiêu ngạo như vậy của công chúa Triều Tiên, Thập Lục A Ca Dận Lộc liền không phục, thắt lưng đã đứng dậy khỏi ghế. Thư Phúc Tấn sẽ dùng bút lông chim tỉ thí với công chúa. Thập Ngũ A Ca chậm một bước, không ngăn kịp rồi. Chữ viết bị bút lông chim của người phương Tây cũng gọi là thư pháp sao? Sứ giả Triều Tiên cũng không phục. dùng bút lông chim có thể viết được thể chữ Khải, thể chữ Lệ. Về phần thể Truyện và chữ Thảo thì khó khăn hơn rất nhiều. Thực ra nếu viết cũng không dễ nhìn cho lắm. Mặt khác, ngòi bút lông chim rất cứng, so với độ mạnh yếu khi cầm với bút lông cũng là cả một vấn đề. Đồng Thục Lan khẽ cúi người trước sứ giả Triều Tiên để trả lời câu hỏi của hắn, rồi lập tức quay sang Kim Hoa công chúa. Công chúa Điện Hạ, nếu những người không biết rõ cách dùng bút lông chim, thì chi bằng cứ làm theo đề nghị của Tứ Bối Lạc, người thấy thế nào? Không biết vừa rồi là ai dõng dạc nói, bất luận là thứ Phúc Tấn am hiểu loại thư pháp nào cũng sẽ phụng bồi. Bác Phúc Tấn Quách Lạc La Thị cũng không ưa nổi kẻ kiêu ngạo hơn nàng, vừa mở miệng đã trực tiếp phá hỏng bậc thang đi xuống. Được, đấu thì đấu. Kim Hoa công chúa nổi giận nói. Công chúa! Người đâu? Chuẩn bị giấy bút. Lời của Khang Hy Gia chính là khuôn vàng thước ngọc. Sự thật đã bày ra trước mắt, căn bản không cần nhìn. Kim Hoa công chúa vì đã quen dùng bút lông nên khi hất hay phẩy đều bị dừng đột ngột. Khi cầm không kiểm soát được mạnh yếu nên ngay lập tức làm rách giấy. Thấy vậy, Quách Lạc La Thị lại càng không nhìn nổi. Đang định nói mát mấy câu thì bị bác A Ca trừng trộ cảnh cáo, đành phải nuốt vào bụng. Tình hình tự hồ có hơi lúng túng. Nếu như nói công chúa thua thì phía Triều Tiên sẽ không phục, bọn họ vốn không cho đây là thư pháp chân chính. Thế nhưng cũng không thể nói công chúa thắng được. Lúc này, Tứ Phúc Tấn từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía Khang Hy, ngồi ở trước thi lễ. Hoàng thượng, mặc dù công chúa dùng bút lông chim viết chữ không bằng Đông Xây Thị, nhưng nếu dùng bút lông thì chắc chắn sẽ hơn nàng. Nô tỳ nghĩ, chi bằng cho hai người hòa nhau trận này, không biết hoàng thượng thấy thế nào? Đa tạ Phúc Tấn. Sứ giả Triều Tiên không dám bỏ lỡ bậc thang một lần nữa, vội vã leo xuống. Lại Hoa, quyết định thắng thua bây giờ nằm ở trận tỷ thí thứ tư, vẽ tranh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào gia đình của Tứ Bối Lạc, xem bọn họ còn có lời gì muốn nói hay không. Phải biết rằng, vẽ tranh cũng giống như thư pháp, có rất nhiều thể loại khác nhau. Trước cuộc tỷ thí, Khang Hy thông báo muốn tự mình làm người bình phẩm. Việc này đã dọa cho Niên Trắc Phúc Tấn của Tứ A Ca đến nỗi phát bệnh. Lúc này, Đồng Thư Phúc Tấn mới được cử lên thay. Không ngờ màn tỷ thí thư pháp lại lộn xộn như vậy. Chẳng những kết cục thành thế hòa mà vai trò bình phẩm của Khang Hy Gia cũng không được phát huy. Đây là ván cuối cùng, là ván quyết định thắng bại, vẫn là ván quyết định công chúa sẽ đi về đâu. Nếu áp dụng đề xuất dùng bút pháp giống như của Tứ A Ca trong vòng tỷ thí thư pháp trước đó, nghĩa là tranh vẽ phải cùng một kiểu, thì cuối cùng hoàng thượng cũng không chỉ ra được thắng bại, nhưng lại phải chỉ hôn. Lúc ấy cuộc tỷ thí này sẽ chính thức trở thành một màn hài kịch, sẽ bị người đời chê cười. Nhưng ngược lại, nếu Tứ Bối Lạc nói ra một vài luật lệ khiến cho hoàng thượng không thể làm người bình phẩm nữa thì dường như cũng không thỏa đáng lắm. Phải biết rằng vụ việc công chúa Triều Tiên khiêu chiến chính là đề tài nóng nhất gần đây trong kinh thành. Việc hoàng thượng muốn làm người bình phẩm cũng là chủ đề đang được bàn tán khắp đầu đường cuối ngõ. Nếu trẫm không làm người bình phẩm của trận này thì các người có thể chọn được người khác thay thế hay là phương pháp tốt hơn hay không? Khang Hy mở lời trước. Ông biết nếu mình không lên tiếng thì cục diện vẫn sẽ tiếp tục bế tắc. Muốn lão Tứ mở miệng giờ này sẽ không thể rồi. Hơn nữa, ông cũng nghe nói hai ngày trước phụ Tứ Bối Lạc còn mời Nam Tượng tới để tiến hành một khóa học đặc biệt với Đồng Thứ Phúc Tấn. Tuy nói lòng trận mới mài gươm, không sắc cũng sáng, nhưng vẽ tranh cũng giống như thư pháp, không phải là một sớm một chiều mà thông thạo được. Ông rất muốn xem hai ngày đặc huấn Đồng Giày Thị này có thể vẽ ra thứ gì. Thắng bại là vào lúc này, Đồng Thục Lan vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng thánh minh, nô tỳ cũng cho rằng hạn định cảnh trí của bức tranh sẽ có phần bất công cho cả đôi bên. Vậy nên nô tỳ có một đề nghị, không biết có được hay không? Nói xem. Lấy hoa làm chủ đề, không quy định cảnh trong tranh, không quy định loại hoa, tất cả đều tùy ý. Sau khi đôi bên vẽ tranh xong, xin thỉnh vài vị công công bắt lấy một con bướm bướm trong ngự hoa viên, rồi thả nó trước hai bức tranh. Lấy việc con bướm đậu lại hay vần quanh bức tranh của ai lâu hơn sẽ phân định thắng bại. Hóa ra xem Kim Trang tứ đại tài tử của TVB cũng không phải là vô ích. Chuyện để một con bướm đánh giá bức tranh này thật là mới mẻ. Xem ra cho đông dây thì dự thi quả nhiên là không sai. Nếu là người khác thì sao có thể nghĩ ra nhiều thứ linh tinh như vậy? Khang Hy cao hứng, liền gật đầu chấp thuận ngay lập tức. Lý Đức Toàn vội vã bố trí ngồi đi bắt bướm. Kim Hoa công chúa nghe xong liền không yên tâm. Đám nô tài chết tiệt, ngay có chuyện đông dây thị này là một chuyên gia về vẽ tranh cũng không dò được. Trận tranh tài bắt đầu, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bức tranh đặt trên bàn của đông dây thị. Đông Quốc Cương thầm gật đầu, xem ra cháu gái của hắn được sủng ái vì Tứ Bối Lạc ưa thích tranh nàng vẽ. Nhưng sau đó mặt của hắn bỗng cứng đờ, ánh mắt càng trợn càng to, miệng cũng càng mở càng lớn. Đông Quốc Cương vội phóng tầm mắt về phía Tứ A Ca, chỉ thấy Dần Chân cùng Phúc Tấn cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau, giống như đang bàn luận chăm chú về tách trà trên tay, cũng không thèm liếc mắt quan sát tình hình ở dưới nơi tỉ thí một lần. Đông Quốc Cương đen mặt, xem ra hai người bọn họ sớm đã biết. Hắn lại chuyển mắt liếc qua người đang ngồi phía trước. Hoàng thượng đối với trò quấy rối làm liều kia cũng không tức giận, chẳng qua không thể phủ nhận rằng sau cuộc tỉ thí này, đông dây thị Thục Lan sẽ làm mất mặt tất cả thiếu nữ của đông gia. Chỉ mong hoàng thượng và các a ca sẽ không cho rằng nữ tử nào được đông gia giáo dục đều văn dốt vỏ nát như con người đang tỉ thí ở kia. Đông Quốc Cường sau khi lau đi một trận mồ hôi thì lại lấy lại bình tĩnh, mắt lại nhìn về phía sân khấu tỉ thí. Trong đầu hắn bỗng sinh ra một chút nghi ngờ. Bức tranh của công chúa Triều Tiên nhìn qua cũng không tệ, Thục Lan lại vẽ như thế kia, nàng dựa vào đâu mà cho rằng con bướm sẽ chọn bông hoa trong tranh của nàng chứ? Thật ra, ngày đêm Dận Chân báo rằng nàng phải đi tỉ thí, ý tưởng đầu tiên của Thục Lan về phần thi vẽ tranh đã là kế mật ong của Đường Bá Hổ trong Kim Trang tứ đại tài tử trên TVB. May mắn thay, bây giờ đang là thu vàng tháng 10, thời tiết ấm áp hiếm có. Thục Lan còn đặc biệt hỏi thái cách xem trong vườn hoa có bướm hay mật ong hay không, vậy nên kế hoạch có thể thực hiện rồi. Mặt khác, sở dĩ không ai hoài nghi Đường Bá Hổ gian trá bởi vì hắn cũng có bản lĩnh vẽ tranh cùng danh tiếng trong giới hội họa. Nếu công chúa Triều Tiên đã dám đảm nhận lời thách đấu vẽ tranh thì chứng tỏ tài vẽ tranh của công chúa cũng không tồi. Điều này khiến nàng không thể vẽ xấu quá. Nếu không, người sáng suốt nhìn vào sẽ biết ngay là nàng giở trò. Vậy phải làm thế nào để chí ít trong trận tranh tài hai ngày sau, những con người không hiểu rõ về hội họa sẽ cảm thấy nàng vẽ không quá tệ đây? Đầu tiên là phải đơn giản. Đối với những thủ pháp tô vẽ phức tạp thì xin miễn cho kẻ bất tài. Thế nên mẫu đơn, hoa hồng với các loại hoa phú quý khác sẽ bị loại bỏ. Hoa hướng dương như bánh quy vừng đã xuất hiện trong tâm trí. Vì vậy, Đông Thục Lan chỉ đơn giản nói cho Tứ A Ca những yêu cầu để vẽ tranh, bảo hắn lập tức thỉnh một vị họa sĩ vào phủ dạy nàng vẽ. Do thời gian cấp bách nên phần lễ tiết đương nhiên là có đôi điều sơ suất, nói trắng ra là trực tiếp bắt người đem về phủ. Sau khi ép người ta vẽ xong một bông hoa hướng dương vừa tròn lại vừa to, Đông Thục Lan liền cấp tốc sai người đi in thành 20 bản. Còn nàng thì núp ở trong phòng luyện vẽ như hồi nhỏ luyện chữ lên giấy ô ly. Xong xuôi, nàng liền đem bông hoa hướng dương được tô vẽ cẩn thận ra cho Cố Minh nhận xét, xem có cần chỉnh sửa chỗ nào hay không. Cố Minh lúc mới bị bắt về phủ Tứ Bối Lạc vẫn còn có chút tâm tình thư sinh, tức giận bất bình, cho rằng Tứ Bối Lạc quá phận, ngay cả Đường Kim Hoàng thượng còn chưa đối xử với hắn như vậy. Nhưng sau đó, Dần Chân cùng Phúc Tấn đích thân tới nhận lỗi, nói rõ ngọn nguồn, còn xin hắn chịu thiệt hai ngày để chỉ điểm chút ít. Cố Minh nhìn vào cách đối nhân xử thế hàng ngày của Tứ Bối Lạc mà miễn cưỡng đồng ý. Không ngờ, sau khi xem bức tranh hoa hướng dương của đồng thứ Phúc Tấn mấy lần, Cố Minh lại kinh ngạc không thôi, quả là kỳ tài. Chẳng ai ngờ, vị thứ Phúc Tấn trong phủ Tứ Bối Lạc lại có thiên phú vẽ tranh đến vậy. Bởi vì chưa được tận mắt chứng kiến cảnh Đông Thục Lan vẽ tranh, nên Cố Minh vẫn cho rằng bức họa là do nàng tự vẽ chuẩn bị cho trận tranh tài. vẽ cũng mô phỏng khác nhau rất lớn, nhưng cố mình lại chẳng hay biết gì. Thấy có người tài hoa như vậy, đương nhiên muốn nhận làm học trò. Có điều, thái độ của Tứ Bối Lạc và Phúc Tấn lại có chút kỳ quái, tựa như cố ý lẩn tránh. Cố mình nghĩ đến bản thân hắn ở giới hội họa cũng có chút tiếng tăm, danh môn đệ tử muốn bái hắn làm sư phụ cũng không ít. Lẽ nào vị thứ Phúc Tấn này cậy tài khinh người, xem thường hắn sao? Nhưng sau khi cùng nàng tiếp xúc mấy lần, nàng đều rất khách khí, một chút kiêu ngạo cũng không ra. Hắn thật sự khó hiểu, trầm tư không thể giải thích. Thật ra phu phụ dẫn chân làm vậy cũng là vì có ý tốt. Hai người sợ rằng sau khi cố mình thu Đông Giai Thị làm học trò sẽ biết được chân tướng sự việc, lúc ấy lại tức quá mà hôn mê. Huống chi Đông Thục Lan cũng không có hứng thú với việc vẽ tranh, lần này chỉ vì bắt buộc nên mới cầm bút vẽ. Trên sân khấu, công chúa Triều Tiên đã tức giận thành như vậy. Ô Lạc Na Lạp Thị không khỏi cảm thán sự sáng suốt của bản thân, may mà nàng không đáp ứng yêu cầu của cố minh. Khi Lý Đức Toàn tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu, Tiểu Thúy tay chân nhanh nhẹn đem cây bút vẽ tiểu thư quen dùng ra, bày màu vẽ, trải bức tranh hoa hướng dương mà cố minh đã đặc biệt vẽ cho Đông Thục Lan lên bàn. Rồi sau đó đặt một tờ giấy tuyền thành nửa như trong suốt lên trên, cố định bốn góc tờ giấy. Bạn học Thục Lan liền bắt đầu lấy bút lông, bắt đầu vẽ tranh trên tờ giấy tuyên thành. Công chúa Triều Tiên trừng muốn rơi cả tròng mắt, tay cầm bút lông rung lên, một giọt mực nhỏ rơi vào trên giấy, bị bẩn. Tiểu nhà đầu bên cạnh rất cơ trí, nhanh chóng thay ngay một tờ giấy khác. Chỉ có điều, Kim Hoa công chúa bị chọc tức không nhẹ, làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm vẽ được nữa. Sau khi vẽ xong bức mẫu đơn phú quý, chính nàng nhìn lại còn thấy không bình thường. Có điều, kể cả như vậy cũng không nhìn ra là người bên cạnh sẽ thắng. Kim Hoa công chúa trừng mắt nhìn Đông Thục Lan. Đợi hai người vẽ xong, cuộc tranh tài tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Không ít người phải nín thở mà nhìn. Hai vị công công trước tiên đem hai bức tranh đã được vẽ xong xuôi lên cho Khang Hy. Chờ Khang Hy ra thưởng thức xong, lại đặt chúng vào hai vị trí gần nhau trên cái bàn nhỏ ở giữa sân. Khang Hy nhìn bức tranh rồi lại nhìn xuống hai người vẽ tranh đang đứng phía dưới. Không nói thêm gì, dĩ nhiên ông sẽ không ngốc đến mức biểu hiện rằng bản thân hiểu biết về hội họa vào giờ phút này. Nhỡ con bướm không chọn đúng bức họa mà ông khen ngợi, truyền ra ngoài, tất sẽ bị người chê cười. Hơn nữa, trong lòng Khang Hy tuy nghiêng về mẫu đơn phú quý, nhưng trực giác nói cho ông biết những con bướm kia rất có thể sẽ chọn bông hoa hướng dương kia. Mấy tiểu thái giám tài giữ miệng túi, đứng cách xa hai bước trên mấy bước, chỉ chờ hoàng thượng ra lệnh một tiếng sẽ để cho lũ bướm cất cánh. Toàn trường yên tĩnh, không chỉ các phi tần A Ca mà ngay cả nhóm cung nữ thái giám đang làm nhiệm vụ bên cạnh cũng mở to hai mắt. Khang Hy gật đầu một cái, mười mấy con bướm bướm xinh đẹp bay ra. Quả nhiên, trừ những con trực tiếp bay đi mất thì số lượng bướm bướm đậu lại trên hoa hướng dương nhiều hơn hẳn so với hoa mẫu đơn phú quý. Mặc dù thời gian không dài, nhưng kết quả đã rất rõ ràng. Thập lục A-ca thở phào nhẹ nhõm, thập tam A-ca lúc này mới phát hiện ra, vừa rồi hắn còn nín thở. Thập A-ca kinh ngạc. Thật không ngờ năng lực vẽ tranh của Đông Dây Thị đây tốt như vậy. Dẫn đường bên cạnh cười nhạt. Năng lực vẽ tranh cái gì chứ? Tần nghi là do nàng tay động chân, vì đóng màu vẽ thì đúng hơn. Thập tứ A-ca thoi đầu vào. Theo đệ thấy thì cửu ca chỉ đang ghen tị thôi. Rất có thể qua tối nay những bức họa trong phụ tứ A-ca đều trở nên đáng giá. Y theo tính cách của tứ ca thì bông hoa hướng dương của Đông Dây Thị chắc sẽ thành vật ngàn vàng khó cầu. Lời của thập tứ A-ca khiến cho mấy Phúc Tấn cùng tiểu A-ca xung quanh hé miệng cười trộm. Khang Hy đế âm thầm gật đầu, xem ra ông không nhìn lầm. Công chúa Triều Tiên nếu muốn đối phó với vị Phúc Tấn yêu sách nhà lão tứ thì còn kém xa. Ta không phục. Kim Hoa công chúa lớn tiếng ồn ào, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Để bướm bình phẩm bức tranh gì chứ, đều là vớ vẩn. Càng nói càng uất ức đến độ muốn khóc lên. Rõ ràng bức tranh của nàng đẹp mắt hơn rất nhiều. Người đã thấy đề xuất dùng bướm phẩm tranh là vớ vẩn thì sao không nói ngay từ đầu? Dận Lộc nhìn cô công chúa Triều Tiên này, thấy thế nào cũng không vừa mắt, thật không biết Đại Bối Lạc nhìn trúng nàng ở điểm nào. Bây giờ thua mới kêu gào, nếu là Hoàng A Mã nơi bức tranh của Thức Phúc Tấn đẹp hơn, thì chẳng lẽ người cũng bảo Hoàng A Mã thiên vị sao? Cũng chẳng biết là do ngươi không chịu thua, hay là không có ý với Đại Bối Lạc. Thập tứ A-ca dẫn Trinh bồi thêm một câu, Đại Bối Lạc nghe vào tai, đương nhiên sắc mặt không dễ nhìn. Sứ giả Triều Tiên đã lấy khăn tay ra từ lúc nào, đứng một bên liên tục lau mồ hôi. Kim Hoa công chúa lần này cũng sảng khoái. Kim Hoa khấu tạ hoàng thượng đã chỉ hôn cho Đại Bối Lạc, nhưng Kim Hoa muốn cầu Thức Phúc Tấn, có thể khiến cho ta thua tâm phục khẩu phục. Ý của nàng rất rõ ràng, với việc chỉ hôn nàng không có ý kiến, nhưng với kết quả của cuộc tỷ thí này, nàng không phục. Sắc mặt Dận Đề đẹp lên không ít, Khang Hy có vẻ ý cũng chưa thỏa, nghe xong lời của công chúa thì tâm tư có phần thả lỏng, nhưng mà nếu tiếp tục tỷ thí thì sẽ đấu cái gì? Nghe nói Thư Phúc Tấn quý sách nổi danh kinh thành, chắc cũng là người đầy bụng kinh luân. Kim Hoa bất tài, nguyện ý lãnh giáo thêm lần nữa. Nghe xong lời này, Dận Chân nhìn sang Thập Tam một cái, Dận Tường từ chỗ ngồi đứng lên, ôm quyền thi lễ. Hoàng A Mã, nhi thần thấy, nếu tỷ thí thì từ cao phú của Đại Thanh hay những nội dung liên quan thì sẽ bất công với công chúa. Vậy thì đấu cái gì? Tiếng nước ngoài sao? Các vị A-ca trong bữa tiệc đều không nhận thấy hai vị trên kia thông thạo cái này. Ô Lạc Na Lạp Thị kéo Thục Lan sang bên cạnh, nhỏ giọng nói. Nhân lúc hoàng thượng còn chưa lên tiếng, muội có sở trường gì thì cứ đem ra đi. Chấn động vị công chúa kia, bằng không chuyện này không biết bao giờ mới kết thúc. Nếu thua, e rằng Đức Phi nương nương sẽ không cao hứng, cảm thấy mất thể diện. Vị công chúa này đúng là da như đĩa. Thay vì rảnh rỗi diễn trò tiêu khiển cho nam nhân, sao nàng ta không dành thời gian tìm sách đọc, tự mình mua vui chứ? Nếu Phúc Tấn đã có lệnh dùng bom nổ mạnh, thì nàng sẽ dùng bom nổ mạnh, để cho công chúa Triều Tiên kia biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Hy vọng những người khác sẽ không bị sóng nén tập kích ván đầu. Nàng đói rồi, động não đúng là tiêu tốn nhiều năng lượng, đói rất nhanh. Tiếc rằng hiện tại vẫn chưa phải tháng chạp, nếu không nàng đã bảo Tiểu Thúy lấy nồi cho mang mùa đông cùng chân giò hun khói Kim Hoa vào nấu canh. Thục Lan nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Tứ Bối Lạc nên vội vàng thu liễm tâm tình, hướng Khang Hy hạ bái. Hoàng thượng, không bằng để nô tỳ ra một đề, nếu công chúa trả lời được thì coi như nô tỳ thua, nếu trả lời không được thì coi như công chúa thua, không biết ý hoàng thượng thế nào. Không phải thi từ ca phú sao? Đúng vậy. Không liên quan đến Đại Thanh. Đúng vậy. Công chúa thấy sao? Khang Hy nhìn về phía công chúa Triều Tiên. Thỉnh Thứ Phúc Tấn ra đề. Xin hoàng thượng ban cho bút lông chim cùng vài tờ giấy để nô tỳ ra đề. Đồng Thục Lan lại cúi mình. Tiểu thái giám nhanh chóng bưng lên giấy cùng bút. Thục Lan lưu lót viết lên một tờ giấy, sau đó chép ra hai tờ khác, một cho công chúa, một dâng lên hoàng thượng, còn dư lại một tờ để mọi người truyền nhau đọc. Khang Hy Đế nhìn tờ giấy chì chích chữ trong tay, lão chỉ nhận ra hello. Khang Hy Đế bị suy đoán trong lòng mình làm cho kinh ngạc, thế nhưng lão vẫn muốn nghe người trước mắt chính miệng nói ra. Đây là cái gì? Kim Hoa công chúa nhíu mày. Đây là một từ rất đơn giản trong 36 thứ tiếng, mời công chúa phiên dịch. Toàn trường ồ lên. Khang Hy thất thố đứng bật dậy khỏi ghế rồng. Kim Hoa công chúa trợn mắt há mồm nhìn Thục Lan. Đồng Quốc Cường thì trông như từ trước tới nay đều không quen biết cô dâu gái này. 36 thứ tiếng khắp nước Đại Thanh này, e rằng không có ai biết nhiều thứ tiếng đến vậy. Không ngờ ngày hôm nay lại gặp được một người, hơn nữa còn là nữ nhân. Tam Bối Lạc thở dài, lão tứ đúng là vùi hoa dập liễu, nếu là hắn thì cho dù không đối đãi nàng như Đích Phúc Tấn thì chí ít cũng cho nàng làm Trắc Phúc Tấn. Công chúa, mọi người đều đang đợi kìa. Đồng Thục Lan chỉ thiếu đi lên hơ hơ trước mặt người kia. Nàng bây giờ rất vừa lòng thích ý, nếu đã điều khiển cho đại chúng thì đại chúng này nhất định phải bao gồm cả nàng. Nào có chuyện nàng đi lao tâm lao lực điều khiển cho người bao giờ chứ? Thục Lan nhìn khắp bốn phía, thu lại phần lớn biểu tình của mọi người vào mắt. Với nàng, đây là một trò vui, hiếm có cơ hội nhìn thấy núi băng cũng xuất hiện vết nứt. Ánh mắt sùng bái sáng như sao của nhóm tiểu A-ca khiến cho bạn học Thục Lan thầm hư vinh một phen. Rất hiển nhiên là vị công chúa này chịu đả kích quá lớn mà có chút ngây người. Phúc Tấn Bác Học, công chúa cam bái hạ phong. Sứ giả Triều Tiên từ chỗ ngồi đứng lên, rất cung kính ôm quyền trước Đông Thục Lan. Người thật sự biết 36 thứ tiếng này sao? Khang Hy kích động hỏi, giọng nói hư hư thực thật và chút run rẩy. Không dám lừa gạt hoàng thượng, trong 36 thứ tiếng này, nô tỳ chỉ hiểu được chữ trên tờ giấy. Thật ra cả 36 chữ đều là có một nghĩa là xin chào. Nô tỳ nhất thời cao hứng nên mới sưu tập. Đây là chuyện trước khi xuyên không, có người đưa lên diễn đàn, Thục Lan cảm thấy rất hay ho. Nói không chừng có thể dùng nó để khoe khoang trí nhớ của bản thân. Không ngờ nàng lại chạy đến 300 năm trước để dùng, càng thêm phần chấn động. Cái gì gọi là được đưa lên 36 tầng lầu rồi bị một cước đạp về không? Đây chính là cảm giác hiện tại của Khang Hy gia. Các A-ca ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên cảm thấy tức cười. Đồng giày thị của tứ A-ca thật đúng là bảo vật, bọn họ chưa bao giờ thấy ai bịp bợm đến như vậy. Ngay cả hoàng thượng cũng bị lừa luôn, nên khen ngợi nàng là bác học, hay lắm mưu kế đây. Khi không muốn sưu tầm mấy thứ này, càng không ngờ cũng có lúc dùng tới. Đồng giày thị Thục Lan này rốt cuộc là nữ nhân kiểu gì? Thập A-ca có một câu rất đúng, nữ nhân này quá tà môn đi. Kết thúc trận tỷ thí, hoàng đế Khang Hy chỉ hôn, định ra ngày lành, nhưng lại không phong thưởng gì cho Đông Tây thị Thục Lan. Điều này khiến cho Thục Lan hơi bất an. Nàng lén nhìn Tứ Bối Lạc và Phúc Tấn một cái. Vừa rồi có phải nàng hơi quá đà hay không? Hoàng thượng mất mặt rồi sao? Hẳn là Khang Hy đế sẽ không giận dữ như vậy đâu. Phong thưởng chỉ là chuyện nhỏ. Lần này phụ Tứ Bối Lạc coi như là tai bay vạ gió. Ý niệm duy nhất trong đầu Đông Thục Lan là cố gắng hết sức để đảm bảo cả nhà được bình an vô sự, không có thương vong đáng tiếc. Ô Lạc Na Lạp Thị lại không lo lắng gì, vỗ tay Thục Lan an ủi, làm nàng yên tâm hơn. Gánh nặng trên vai Phúc Tấn giờ đã biến mất, công chúa cuối cùng đã được gả vào phủ Đại Bối Lạc, muốn gây sự thì cũng chẳng đến lượt nàng lo. Trên xe ngựa, Phúc Tấn Ô Lạc Na Lạp Thị tò mò hỏi. Thục Lan này, sao muội lại nghĩ đến việc sưu tầm lời chào có mấy chục nước? Thật ra là muốn dọa người thôi. Đông Thục Lan xấu hổ nói. Hả? Không phải hôm nay rất nhiều người bị muội hù dọa sao? Muội còn dám nói? Ô Lạc Na Lạp Thị nghĩ đến cảnh tượng ngay cả Bói Lạc cũng không giấu được vẻ kinh ngạc lúc ấy mà cảm thấy buồn cười. Đã lâu rồi không thấy ra có vẻ mặt đó. Hoàng thượng sẽ không vì hôm nay xấu hổ mà. Đồng Thục Lan vẫn không yên lòng. Nàng vốn không am hiểu những chuyện phức tạp, cần suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng, như gặp người nào phải nói cái gì, làm chuyện gì. Yên tâm đi, hoàng thượng sẽ không bắt tội muội vì chuyện nhỏ này đâu. Với lại muội cũng có gì nói nấy thôi mà. Cũng thật là những 36 thứ tiếng ai tin muội có thể hiểu hết chứ? Đường Kim hoàng thượng không chỉ là người bác học mà còn là người ham học, luôn muốn chiêu mộ hiền tài. Đừng nói là 36 thứ tiếng, nếu muội chỉ tinh thông một trong hai loại hoặc hiểu 3-4 loại thì thời gian muội nán lại ở phủ Tứ Bối Lạc cũng chẳng còn lâu đâu. Phúc Tấn đừng có dọa muội, Thục Lan không chịu nổi đâu. 1, 2 hay 3, 4 thứ tiếng này có bao gồm cả tiếng Hán và tiếng Mãn hay không? Đông Thục Lan nháy nháy mắt, theo tiêu chuẩn của Phúc Tấn thì có vẻ như nàng đang trong vòng nguy hiểm. Về tinh thông thì cũng không loại nào giống loại nào, ngay cả tiếng Hán nàng cũng đâu hiểu gì về thi từ cao phú. Còn về chuyện nghe hiểu, vùng đầu ngón tay lên đếm, tiếng Hán, tiếng Mãn là từ thân thể này, tiếng Anh không biết có ai nghi ngờ bản dịch tiếng Anh Marco Polo Du Ký hay không, tiếng Nhật

chuẩn bị bước vào viện mừng tiệc trong sự tán tụng của nữ quyến thì lại có thông báo từ ngoài truyền vào. Tứ Bối Lạc cùng Thập Tam A Ca đích thân tới chúc thọ. Đồng Quốc Cường vừa mừng vừa sợ. Lão không ngờ Tứ Bối Lạc sẽ đích thân tới chúc thọ. Càng không ngờ đứa trẻ bị lão coi là nỗi mất mặt của gia tộc để làm được điều này. Đồng Quốc Cường lại cảm thán, lão đúng là có mắt như mù mà. Trầm Dây Thị khẽ nghiến răng, con bé đáng ghét kia rõ ràng đang muốn tranh giành sự chú ý của con gái bà. Bà lặng lẽ liếc xéo Lý Thị, người vẫn đang an phận cúi đầu núp sau đám nữ quyến, rồi không cam lòng rời bước ra cửa phủ nhìn đón mọi người. Ngay cả Trác Phúc Tấn của thái tử cũng không phải là ngoại lệ, dù sao thân phận của nàng bây giờ vẫn chưa thể so sánh với Mộc Bối Lạc. Nghe thấy thông báo, đám quan viên hạ khách lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ đều ngạc nhiên, xem ra ân sủng của Đồng Thứ Phúc Tấn đang thịnh, danh tiếng của nàng ở phủ Tứ Bối Lạc cũng không ai bằng. Nghe nói hai tháng trước là sinh nhật của nội đại thần Phí Dương Cổ, phụ thân đích Phúc Tấn Ô Lạc Na Lạp Thị, mà Tứ Bối Lạc cũng không đích thân tới dự. Người kể chuyện thẳng tay vứt bỏ sự thật rằng khi ấy Dận Chân còn đang ở Giang Nam cùng Khang Hy, lại Đồng Thị Phi cứ như vậy mà sinh ra. Lúc mọi người ra đến cổng phủ cũng vừa vặn trông thấy Dận Chân cùng Dận Tường đi tới. Hạ nhân bước lên phía trước giữ chặt đầu ngựa, cả hai xoay người đi xuống. Dận Chân tiến lên ôm quyền, Đồng đại nhân, hai huynh đệ chúng ta không mời mà đến, mong đại nhân không trách. Sao dám chứ? Tứ Bối Lạc cùng Thập Tam A Ca đại giá quang lâm cũng khiến cho Đông phủ này được mở mặt mở mày. Đây là sinh nhật nho nhỏ của một cụ thân, thật sự không dám kinh động đến nhị vị. Mời vào trong. Đông Quốc Cường liên tục thi lễ. Chẳng qua là khi những người khác tò mò nhìn qua phía sau hai người thì không thấy ai khác ngoại trừ một đội thân vệ. Đồng Quốc Cường vừa mang theo một bụng nghi ngờ, vừa nghênh đón hai vị A Ca vào phủ. Những vị quan viên trong ngoài phòng khách đang duỗi dài cổ, tưởng rằng có thể nhìn trộm vị phu nhân bác học nổi danh kinh thành, đều mặt mày thất vọng, lại mang chút nghi hoặc. Khi chỗ khách an tọa thì nữ quyến cũng vào trong viện. Khoa Đại ngồi một bên muốn nói lại thôi, hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mở miệng hỏi, Tứ Bối Lạc, tại sao Đông Thứ Phúc Tấn lại không đi cùng ngài? Cái vấn đề này hỏi kiểu gì cũng có phần thất lễ, thế nhưng nó cũng là điều mà tất cả mọi người đang quan tâm. Dận Chân nâng chén trà, nhấc nắp ra rồi chậm rãi thổi thổi, uống một hớp xong mới để xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sốt ruột của người đối diện, đáp lại năm tiếng, yếu không chịu nổi bổ. Hả? Khoa Đại không hiểu nổi nên nghe xong có chút ngây ngô, nhất thời không kịp phản ứng. Sắc mặt những thành viên khác của Đông gia chợt xấu đi. Tư Bối Lạc vừa rồi chắc chắn là một lời hay ý, nói không chừng đó còn là lời cảnh cáo. Thập Tam A Ca đem biểu hiện của mọi người thu hết vào mắt, xem ra lần này Tứ Ca đã chịu an ổn tha cho Đông Di Thị Thục Lan rồi. Chỉ cần nhìn qua vẻ mặt của những người trong đại sảnh là biết, căn bản không ai ngờ rằng cái lý do yếu không chịu nổi bổ là do Đông Thứ Phúc Tấn tự mình nghĩ ra rồi mớm lời cho Tứ Ca. Dựa theo thói quen đối nhân xử thế thường ngày của Tứ Ca thì chắc chắn nói ra chân tướng cũng chẳng ai thèm tin. Nhưng mà nếu có người tin thì tội danh bất hiếu lại không thể tránh được. Đối với Tứ Ca cũng là trăm hại không có một lợi. Tình thế hiện tại là vô số đôi tai đang duỗi dài bên ngoài đại sảnh đối nghịch với hình ảnh của Tứ Ca đang ngồi thẳng tắp, không buồn dựa vào quan hệ để kết bè kết cánh. Nhìn tới đây, Dận Tường vội làm mặt tươi cười hớn hở chuyển đề tài, đem không khí ấm áp của buổi tiệc trở lại. Đồng Quốc Cường đương nhiên cảm kích vì có người cứu nguy nên vội vàng tiếp chuyện không ngừng. Tiếng chạm cốc chúc mừng cùng tiếng nói chuyện sôi nổi lại truyền đến từ khắp mọi nơi trong phủ. Đêm đó, như phu nhân Lý Thị thật thà gấp đến độ rơi nước mắt. Lão gia, sáng sớm hôm khác chúng ta lại đến phủ Tứ Bối Lạc một chuyến đi, không biết con gái chúng ta đã bệnh thành cái dạng gì rồi. Con bé sao lại thành thật đến như vậy chứ? Cũng có tặng thuốc bổ thật đâu, chẳng qua đấy chỉ là cái cớ để các trưởng bối đi thăm con bé mà thôi. Nhà đầu này đúng là ngốc nghếch mà. Khoa Đại khoan thai đi lại trong phòng, lắc đầu. Nàng mới là người u mê không hiểu. Tư Bối Lạc nói vậy vì mất hứng, ngày ấy muốn cảnh cáo Đông gia không nên lui tới quá thường xuyên. Bây giờ nàng còn đi, chẳng phải là tuyên bố chúng ta không coi Bối Lạc ra gì ư? Như vậy còn làm khó con gái của chúng ta hơn. Nhưng nhỡ đâu chuyện này là thật thì sao? Dù có là thật cũng không thể đi lúc này. Khoa đại thấy Lý Thị vẫn ngồi ở mép giường rơi lệ như trước thì thở dài. Mấy ngày nay nàng cũng được nghe không ít chuyện về con gái chúng ta. Hôm nay Tứ Bối Lạc còn đích thân tới phủ chúc thọ A Mã. Nàng phải cực kỳ hãnh diện mới đúng. Nàng biết có mấy đại thần được Tứ Bối Lạc tới tận cửa chúc thọ hay không? Ngày ấy làm vậy chính là đang cho nữ nhi của chúng ta ân sủng to lớn vô cùng. Vậy nên bất luận là con bé ngã bệnh thật hay giả, chỉ cần Tứ Bối Lạc không nhắc đến thì nàng cũng đừng đi rước thêm phiền toái. Chẳng lẽ lần này về kinh thiếp lại ngay cả mặt con gái cũng một lần không được gặp sao? Vẻ mặt Lý Thị như hoa lê trong mưa. Chỉ bằng đến lúc rời kinh, chúng ta đến phủ Tứ Bối Lạc cáo biệt, chắc hẳn Tứ Bối Lạc sẽ hiểu rõ tấm lòng này. Đa tạ lão gia. Sự kiện Tứ A Ca dẫn chân đích thân tới chúc thọ có lợi ích vô cùng rõ rệt. Trước khi một nhà khoa đài đến từ biệt, đồng gia cũng không cho thêm một trưởng bối nào đến quấy rầy cuộc sống nhàn nhã của bạn học Thục Lan. Đồng gia thị Thục Lan vô cùng hài lòng. Tứ tứ đã xuất mã thì ai dám tranh phong. Câu này quả nhiên một chút cũng không sai.